Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255: Nhân cách mị lực. Lời nói đối với listener số 2 mà nói, không thua gì một cái sấm sét giữa trời quang. Tỉnh lại sau giấc ngủ, người chung quanh toàn bộ đều biến, hết thảy mọi người nhìn như quen thuộc, kỳ thực lạ lẫm. Lẻ loi một mình đi vào thế giới hoàn toàn xa lạ. Không có thân nhân, không có bằng hữu, loại này cảm giác cô độc cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Lisanner số 2 thậm chí đang nghĩ, nếu như hết thảy trước mắt đều chỉ là mộng, hay là chỉ là mình đồng bạn đùa ác, thật là tốt biết bao. Nhưng mà, hiện thực chính là hiện thực. Lạch cạch tương đương, lạch cạch tương đương. Lisanner số 2 im ắng ngồi xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu gối của mình, đem mình co lại thành một cái hình cầu. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng cảm giác được ấm áp cùng cảm giác an toàn. Nhưng là trên mặt đất không ngừng nhỏ xuống giọt nước, lại vô tình phản bội nàng ngụy trang kiên cường. Một màn này lập tức để Fairy Tail tất cả mọi người trầm mặc. Lisanner, Mira, Levi, Yên Vân, một số đông người đều muốn đi an ủi một chút Lisanner số 2. Nhưng là mỗi người đều là vừa mới dậm chân, nhưng lại không thể không thu hồi bộ pháp, bởi vì các nàng hoàn toàn không nghĩ tốt đến tột cùng nên như thế nào an ủi. Nếu như không cẩn thận biến khéo thành vụng, vậy coi như càng thêm xong đời. Mà thấy thế, thì là quả quyết lựa chọn đi. Sau đó sự tình hoàn toàn không thuộc về hắn năng lực phạm trù. Nếu như hiện tại đi lên an ủi Lisanner số 2, hắn sợ đợi lát nữa Lisanner số 2 sẽ không nhịn được muốn tự sát. Không phải khoác lác, mà là đối với điểm này thật sự là hắn có cái này tự tin. Đi đến bên quầy, phối hợp rót một chén bia, vừa mới chuẩn bị uống hết, bỗng nhiên đúng lúc này, công hội đại môn, phanh, được một cước bị người cho đá văng. Sau đó đám người bên tai liền đồng thời vang lên một đạo hưng phấn dị thường lớn giọng kêu to. Tên to xác, ta trở về á, ai, hoàn toàn tĩnh mịch, cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt. Nasu cùng Happy hôm nay, chào hỏi, về sau, đã không có hoan nghênh thanh âm, cũng không có giận mắng câu nói. Loại này quỷ dị cảnh tượng lập tức để Nasu cùng Happy cũng nhịn không được sửng sốt. Bất quá Nasu hiển nhiên cũng không phải loại kia thích suy nghĩ nhiều người. Mặc dù đám người không có trả lời, nhưng hắn hay là rất nhanh liền phát hiện trong công hội dị thường. Như vậy một đám người tập hợp một chỗ, lập tức liền đem Nasu ánh mắt hấp dẫn, nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Nasu lấn tiếng nói, các ngươi đây là tại làm gì chứ? Nasu, hoan nghênh trở về. Trông thấy Nasu trở về, làm hắn tiểu tức phụ. Lisanner trên mặt không tự chủ liền toát ra tiếu dung, mở miệng nói, nha, Lisanner. Nasu nhe lấy một ngụm răng trắng lớn lên tiếng chào. Sau đó ánh mắt lập tức liền bị trên đất bóng người hấp dẫn. Nghi ngờ nói, đây là ai? Nàng làm sao rồi? Nàng, Lisanner lời còn chưa dứt, liền thấy ngồi xổm trên mặt đất, Lisanner số 2, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nasu trông thấy Lisanner, lập tức miệng rộng một phát, trương tay nói, Lisa ai? Sigma Chuan, Lisanner ba chữ còn chưa nói xong. Nasu đột nhiên liền phát hiện không thích hợp, nháy mắt hai con mắt chừng được căng tròn. Đầu vừa đi vừa về tại hai cái Lisanner trên thân nhìn mấy mắt. Sau đó liền triệt để mộng bức. Ai? Phân thân? Phân người cái đại đầu quỷ. Ekza nghe thấy Nasu ngớ ngẩn lời nói, lập tức gân xanh trên trán một trận nhảy lên, vào đầu một đấm nện vào Nasu trên đầu. Nháy mắt để trông thấy màu vàng tinh tinh. Người cùng ta tới. Exam thanh cầm lên giống như chó chết Nasu, kéo tới bên cạnh, sau đó kỹ càng cùng hắn giải thích một chút tình huống hiện tại. À, Lysander Vim mà là từ thế giới khác tới sao? Nghe thấy Ekza giải thích, Nasu lập tức giật mình vô cùng. Không sai, hiện tại nàng chính thương tâm, cho nên ngươi cũng không cần lại thêm phiền uy. Nasu, ngươi đứng lại đó cho ta. Ekza lời còn chưa dứt, liền gặp Nasu đột nhiên nhanh như chớp chạy đến Lysander số 2 trước mặt, duỗi ra một cái tay, toét ra một ngụm răng trắng lớn, mặt mũi tràn đầy sáng sủa nụ cười nói: "Ngươi tốt, ta là thế giới này Nasu." Một câu rơi xuống, ánh nắng vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi sau lưng Nasu. Rực rỡ vô cùng tiếu dung đập vào mi mắt, nhìn qua Nasu khuôn mặt, Lysander số 2 trong lúc nhất thời lại có chút si. Một khắc này, nàng đột nhiên có loại trở lại nhà ấm áp ơ rời đi. Từ Nasu hướng phía Lysander số 2 vươn tay một khắc này, ơ liền biết kế tiếp là thật không cần mình. Đối với Lysander số 2 mà nói, nàng khiếm khuyết có lẽ chỉ có kia một chỉ có thể đưa nàng từ cô độc bên trong lôi ra đến bàn tay. Nhưng là cái bàn tay này nhưng lại không phải là cái gì người đều có thể cho nàng, đây rốt. Cuộc đổi gọi, người ngốc có ngốc phúc, hay là nên gọi là nhân cách mị lực, đâu? Ơ gật gù đắc ý, một chân vừa mới bước ra công hội đại môn, bỗng nhiên mắt bên cạnh một vòng hào quang màu vàng óng đâm tới, khiến cho ơ hơi nheo con mắt. Trời chiều a, có vẻ như cũng không tệ. Ơ nhìn trời bên cạnh trời chiều cảm thán một câu, sau đó ánh mắt bỗng nhiên lại chuyển hướng phía bên phải góc tường, mở miệng nói: "Ngươi nói đúng sao, Mistogan?" Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại công hội ngoài cửa lớn. Mistogan nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh như trước, chỉ là có chút liếc qua công hội đại sảnh, hoan thanh tiểu ngữ, tràng cảnh. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Có thể cùng ta nói chuyện sao?" "Đương nhiên, ta rất vinh hạnh, ngay ở chỗ này đi." Mistogan mang theo ơ đi vào phía đông rừng rậm, nhìn qua bốn phía rừng rậm trải rộng hoàn cảnh, ơ hơi có chút im lặng. "Ngươi cùng người nói chuyện thời điểm, ngay tại loại địa phương này sao?" Mistogan trầm mặc, không nói một lời, ơ nháy mắt bị đánh bại, buông buông tay, nói: "Tốt a, ngươi tìm ta muốn nói cái gì?" "Ta muốn nhờ ngươi một sự kiện." "Cái gì?" "Bảo vệ tốt công hội." Ơ khẽ di một tiếng, có chút hăng hái nhìn thêm vài lần Mistogan, nói: "Tại sao phải tìm ta? Trong công hội thực lực không thể so ta yếu người thật giống như cũng không ít đi." "Bởi vì ngươi không giống. Tương lai công hội muốn đối mặt sự tình quá nguy hiểm, liền xem như hội trưởng có lẽ đều không nhất định có thể đối phó. Nhưng là ngươi có lẽ có thể." Mistogan nói chuyện rất thẳng, nhưng cũng rất không hiểu thấu. Nếu như không phải ơ, đổi một người thật không nhất định có thể nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Bất quá nghe hiểu về nghe hiểu, nhưng ơ nhưng không có trực tiếp đáp ứng đến ý tứ. Mistogan, làm công hội một thành viên, bảo hộ công hội tự nhiên là chức trách của ta. Bất quá, nói đến đây, ơ tiếng nói một bữa, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú Mistogan, nói: "Người cũng đừng quá coi thường Fairy Tail, à, coi như không có ta, bọn hắn vẫn như cũ có năng lực có thể bảo hộ công hội. Dù sao, cái này công hội cũng không phải ta một người a." Mistogan nghe vậy, lập tức lại lần nữa trầm mặc, ơ cũng không định đánh gãy hắn suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn rời đi. Nhưng ngay tại ơ quay người muốn đi gấp thời điểm, bỗng nhiên ơ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về Mistogan nói: "Đúng, Mistogan, còn có một việc, trên người của ngươi như là đã khắc xuống Fairy Tail vân trang trí. Như vậy ngươi sinh là công hội người, chết là công hội quỷ, về sau không có việc gì, đừng luôn muốn thoát ly công hội ra bên ngoài chạy." Mistogan,